Chương 260, Thiên đạo đến thu cặn bã. Đánh giấm chợt nghe tin giữ ưu đô lão tướng Nam Thành Thông tại chỗ rút đao, vương ra một không phản, nhị không ngỗ nghịch, triều đình dựa vào cái gì hợp nhất ta ưu đô quân không sai nhau nhau rút đao, ưu đô quân sắc mặt tái xanh, thế nào đều không nghĩ tới, triều đình sẽ đến một chiêu như vậy rút tuổi dưới đáy nổi, trước lừa gạt đi vương ra, lại đến một cái danh bất chính, nôn bất thuận hợp nhất. Đáng tiếc bang như vậy xuất kiếm quân Ngạn Thiên lại cảm giác hậu kình không đủ, trong cơ thể linh lực lại cấp tốc biến mất, cái này quân Ngạn Thiên sắc mặt đại biến, nơi đóng quân có độc mà cùng lúc đó bán trực tiếp khu mặt đất suy suy như vậy hiện ra từng cái bọc khí, đã xác nhận quân Ngạn Thiên phán đoán. Đáng chết quân Ngạn Thiên liều mà ổn định lực lượng, lại phát hiện theo những thứ này bọt khí phát ra động tĩnh, hắn lực lượng biến mất càng nhanh, mà áp chế hắn bôn ở tên triều đỉnh cứng giả, nhưng căn bản không bị ảnh hưởng. Có thế quân Ngạn Thiên không rõ, hắn một mực cực kỳ thận trọng trước đây căn bản không phát hiện đến, triều Minh Thành mang đến người có gì dị dạng động tác, vì cái gì quân dự bị nói không liền không có, nơi đóng quân còn bị đầu độc vì cái gì quân Ngạn Thiên phải hỏi, các ngươi làm sao bây giờ đến quân tông chủ, ngươi chính là quân tử tông tông chủ, hoàn toàn không cần thiết liên lụy vào triều đình cùng U Đô Vương ở giữa, chỉ cần ngươi mang theo ngươi người, lập tức rút lui nơi đây, bản đặc. Sứ có thể không truy cứu. Không có khả năng quân Ngạn Thiên sắc mặt trắng nhận, ta quân tử tông sinh ở U Đô sinh trưởng ở U Đô ai chúa tể, ta tông không quan tâm, nhưng U Đô bách tính không thể không có nhà, U Đô cảnh không thể bị hủy. Ngu xuẩn mất khôn triều Minh Thành cười lạnh, vậy liền đừng trách bản đặc sứ vô tình. Vừa nói như vậy xong mấy từ đáy sông chui ra triều đỉnh cường giả, đã gia nhập vây công quân Ngạn Thiên trận doanh. Còn như Nam Thành Thông đám người, bọn hắn đã bị Côn Ngô Tông dẫn đầu một vạn triều đỉnh quân vây quét. Giết chết bọn hắn La Ho Tư ngược lại muốn xem, hiện tại ai có thể cuồng nhẫn nhị rất lâu. Lương Thành Khôn dẫn đầu hướng Nam Thành Thông đâm tới, một vạn đối 100 tác chiến kết quả không hề nghi ngờ. Huống chi Nam Thành Thông bọn người chúng độc mà triều đình người, thí sự đều không có. Mắt thấy Nam Thành Thông đám người đã phải bị vây giết, những cái kia kiệt lực duy trì lấy Sơn Hải Quyền Ú Đô quân cùng quân tử tông đệ tử, tự nhiên đều ngồi không yên, có thể là đã bị vây quét Nam Thành Thông cũng đã gầm thét lên tiếng, Thủy Phát Quân, Thổ Hành Quân, Mục Lâm Quân, Hỏa Hành Quân nghe lệnh không được tự ý dơ y vi trì, dù là bản tướng quân chết, các ngươi cu nở dê không cho phép tự ý dơ y trận đồ quân tử tông đệ tử cũng thế. Ngoan cường chống cự lại triều đình tầm 10 danh triều đình cường giả quân Ngạn Thiên, giống như không cho phép quân tử tông đệ tử tự ý dơ ý trận đồ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đã là thủ hộ lấy Sơn Hải Quyển, cũng bị Sơn Hải Quyển che chở lấy còn sót lại U Đô quân cùng quân tử tông đệ tử, là bọn hắn duy nhất hy vọng. Có thể là bốn quân tướng lĩnh mắt thấy đồng bào đã bị lần lượt giết chết, bọn hắn chủ tướng Nam Đại tướng quân cũng thụ thương, bọn hắn thật nhìn không được á, đừng quên vương gia căn dặn. Nam Thành Thông gầm thét chém giết xong một tên Côn Ngô Tông đệ tử, lại bị Lương Thành Khôn một đao bổ trúng phía sau, phun ra một mảnh máu tươi. Phốc, Nam tướng quân Ú Đô tứ đại quân nước mắt mục đích. Quân tử tông các đệ tử cũng đều nắm chặt kiếm trong tay, mắt đều đỏ. Nhưng cái kia đầu cự hình dây leo, nó quả nhiên đã lần thứ hai yên tĩnh kéo lên, hơn nữa nó toàn thân phát ra phù văn, cu nở dê từ nồng lục sắc, lột sắc thành màu đỏ thẫm, cũng đang không ngừng tràn lan lấy đậm đặc dính hát vụ. Thổ huyết nhả miệng đầy đỏ thấm Nam Thành Thông vì vậy mà còn quát, các ngươi nhất định phải giữ vững không có quân dự bị, các ngươi đều phải cho La Ho Tư giữ vững chịu chết đi. Lương Thành Khôn tế ra đao, đã lần thứ hai bổ về phía Nam Thành Thông. Tướng quân Ú Đô quân đều khóc rồi xèo một đạo hỏa hồng mũi tên, lại tại thời khắc này, nhảy lên không mà đến ẩm như vậy bắn mở Lương Thành Khôn kiếm, sau đó một chi người mặc Ú Đô Vương phủ hộ vệ dùng thanh niên, đã từ phương xa phi không mà tới. Đi đầu lĩnh vương phủ hộ vệ, một tay lấy Nam Thành Thông nắm chặt lên, còn lại hộ vệ cu nở dê nhanh chóng quăng lên còn sống Ú Đô tướng sĩ, ý đồ đem bọn hắn cấp tốc cứu đi. Đáng tiếc cầm nguyên bản vẫn chỉ là tại tán tức giận doanh địa mặt đất, đã phun tuân ra từng đầu cao nhồng dây leo, nhao nhao quất về phía đột viện binh mà đến vương phủ hộ vệ. Suy một tên vương đô hộ vệ tại chỗ bị quất phát nổ thân thể, liên đối lấy bị hắn nắm chặt lên một tên Ú Đô binh cũng bị rút thành huyết nhục bã vụn. Đi mau đừng quản chúng ta nhận ra được người, Nam Thành Thông lập tức quát, nhưng nếu lấy hắn hộ vệ căn bản không buông tay, mà là cấp tốc bổ ra một sợi dây leo, hướng gần nhất Hỏa Hành Quân đánh tới. Ngươi có thể im miệng giúp La Ho Tư làm chút quái đằng không hóa ra đại bảng hình thái chiến đấu, hư hư thực thực chi này vương phủ hộ vệ đầu lĩnh Tam Mao biểu thị, căn bản không rảnh tất tất Nam Thành Thông một bên thổ huyết, một bên chỉ có thể im miệng bổ về phía rút tới một sợi dây leo, đại đao lại bị dây leo quất nát, hắn cu nở dê suýt nữa mắc lửa. Bạch may mà Tam Mao bay đến nhanh, đã dẫn hắn tránh ra. Thế mà nhưng vào lúc này hống một đạo trầm hồn tiếng giống giận dữ nhưng từ đầu kia cự hình dây leo bên trong hô lên, phảng phất long khiếu mà theo sát tiếng hô tuôn ra, một tôn nồng lục sắc cổ lao ứng long hình tồn tại, cũng hướng không trung sơn hải quyển thôn phệ đi tới, giống như sói đói thí thiên. Hống khổng lồ ứng long hình quái vật mở ra lục chậu miệng lớn, đem toàn bộ sơn hải quyển đều bao trùm, mắt thấy là phải đưa nó một ngụm nuốt mất, đáng tiếc vụ vụ. Một mực che giấu tại hư không thái thương kiếm ra tới. Liên tại cái này tôn hóa thành cổ lao ứng long hình quái vật, thôn vệ hướng sơn hải quyển trong nháy mắt nó ra tới, cũng trực tiếp từ quái vật lục chậu miệng lớn, xuyên thủng xuyên thấu quái vật hư cấu trong cơ thể. Thế là vừa gầm thét ra đại chiêu đến cự hình dây leo, nó còn kịp nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, nếu như nó có mắt lời nói nó liền không được xem suy ầm ầm một đường dễ như trở bàn tay, xuyên thủng ứng long hình quái vật. Cũng xuyên thẳng vào cự hình dây leo trong cơ thể thái thương kiếm, đem những nơi đi qua hết thể chướng ngại, đều cho bạo trở thành lăn một vòng lăn tiêu hiên. Gào rõ ràng đau nhức gào một tiếng cự hình dây leo, toàn thân phủ quang run lên, liền thoái hóa thành nồng lục sắc. Một màn như thế xem tại quân ngạn thiên trong mắt, để cho hắn ngừng lại có linh cảm hạ lệnh, nhanh nuốt đan dược, tế ra toàn lực thôi động trận đồ. Ngay sau đó vù vù quả nhiên rõ ràng không ít sơn hải quyển. Nó đã hướng cự hình dây leo tán hạ một đạo hư ảnh, bên trong chất chứa thần bí cổ lao khí tức, trực tiếp đem không ít nồng lục sắc phủ văn phá hủy. Gào gào liên tiếp đau kêu thành tiếng cự hình dây leo, để cho quân ngạn thiên bọn người biết rõ, bọn hắn làm đúng cho nên bọn họ cũng không đoái hoài tới đến tiếp sau, nhao nhao đem hết toàn lực thúc giục trận đồ, giúp ích lấy sơn hải quyển. Đáng chết tại phía xa vương đô tư mệnh phủ lận trường ân thấy cảnh này, sắc mặt đều đen, còn kém một chút. Chỉ cần đem sơn hải quyển phá hủy, U Đô thu hết trong túi, bây giờ khí tức hơi trầm xuống lận trường ân nhìn chăm chú, quan tinh đài bên trong U Đô chiến đấu, biết rõ nhất định phải sớm tế ra lớn nhất sát chiêu, nếu không quân tử tông viện quân một khi xuống núi, càng không cơ hội. Dưới mắt, thừa dịp quân tử tông còn tại quan sát, Nam Sơn đại doanh điểm này binh lực QNZ chưa kịp xuất động, hắn nhất định phải có chỗ quyết đoán là lấy tỉnh lại nó. Lận trường ân nặng nề hạ lệnh. Mấy trăm tên tư mệnh phủ tế tư, nhao nhao lan ra tư mệnh phủ, về phần bọn hắn tiêu thất hướng nơi nào, không có người biết được. Nhưng ở sau đó không lâu vù vù vương đô những người tu luyện, dẫn đầu cảm nhận được một đợt không rõ chấn động. Vù vù vù vù từ vương đô phát tán ra ngoài ba động, đã theo hiến du cùng đại tư mệnh trước đây nhìn thấy lưới, cấp tốc lan tràn hướng U Đô, kích thích hướng U Đô chỗ sâu. Vù vù đang toàn lực ứng phó trợ giúp Sơn Hải quyển U Đô tướng sĩ. Cùng quân tử tông các đệ tử, bọn hắn đều cảm nhận được, một đợt đến từ lòng đất rõ ràng rung động. Cái này quân ngạn thiên dẫn đầu nheo mắt nhìn về phía mặt đất. Vô thanh dạn nước mặt đất, tắc thì hướng quân ngạn thiên tỏ rõ lấy, lòng đất thật muốn ra đồ vật. Đáng sợ là, dạng này dạn nước không chỉ có xuất hiện tại quân ngạn thiên nhìn thấy U Đô thành bên trong. Nó phát sinh ở toàn bộ U Đô cảnh, vô luận là Lạc Thủy Thành hay là quân tử tông trong tông môn bên ngoài, cũng hoặc Nam Sơn Đại Doanh. Hay là U Đô cảnh nội những thành trì khác, đều như thế. Dạng này biến hóa, để cho quân tử tông kiếm trùng bên trong gã cường giả kia, đã từ kiếm trùng bên trong phi không mà ra quân tử tông kiếm trùng bên trong, vạn kiếm tề minh sơn hà sắp sụp đại hạ không còn vậy. Tuổi già kiếm trùng kiếm thị thật dài thở dài, râu tóc đã phẫn nộ mở ra, hóa thành từng đạo kiếm quang, kiếm trùng bên trong vạn kiếm rung động. Có thế cho dù quân tử tông kiếm trùng vạn kiếm tế xuất, vị này tuổi già hầu kiếm cường giả cu nở dê minh bạch, quân tử tông không cải biến được sắp xuất hiện sơn hà kinh biến. Xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp từ dạn nước đất đai phía dưới lan ra động tĩnh, cùng liên tiếp nhô lên U Đô toàn cảnh mặt đất, đều tại xác minh lấy hầu kiếm lao giả suy nghĩ trong lòng. Bởi vì hống hống nguồn gốc từ U Đô toàn cảnh lòng đất nột ngạt hét giận dữ, đã cùng nhau mà bạo mà U Đô ngoại cảnh người, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Toàn bộ U Đô địa vực phảng phất tại bị từ mặt đất bốc ra. Thế là có thế rõ ràng cảm nhận được, đến từ lòng đất tôn này tồn tại mạnh bao nhiêu hầu kiếm lao giả, hắn đã hóa thân thành một thanh giống như quần tinh tụ tập mà thành cự kiếm. Hắn chuẩn bị kỹ càng, hiến tế sông núi cùng U Đô toàn cảnh trung sinh tử rồi thế mà vù vù. Thiên đạo khẽ run lên.